Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, nội ứng ngoại hợp. Thượng, làm Đại Minh hợi tử xấu tăng thêm một. Bản thân, ầm ầm ầm ầm, lại là một chuỗi tiếng nổ mạnh vang. Những cái kia được an trí tại đường đi các nơi chậu hoa dồn dập nổ tung. Từng cái dồn dập dâng trào ra mãnh liệt khí độc. Mãnh độc dược tề lại hiện ra. Chẳng qua là lần này không còn là chật hẹp u ám trong thông đạo, mà là tràn ngập tại toàn bộ Nguyệt Quang Chi Thành. Mãnh độc dược tề, thiên tai mây mù, song trọng độc tố tại Nguyệt Quang Chi Thành bầu trời tung bay. Mượn nhờ phong lực lượng cấp tốc truyền khắp toàn thành, cùng tận thế thiên tai cùng một chỗ, đối tinh linh tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cùng lúc đó, phủ thành chủ hướng đi, mảng lớn dung nham phóng lên tận trời. Dung nham luyện kim trận. Này tòa dung nham luyện kim trận đúng là bị bố trí tại phủ thành chủ. Này cũng được, vấn đề ở chỗ phủ thành chủ là khởi động thủ hộ che đậy then chốt. Lần này phun trào, dẫn đến Nguyệt Quang Chi Thành thủ hộ che đậy trong thời gian ngắn vô phương bay lên, cũng khiến cho cả tòa thành thị triệt để bại lộ tại tận thế thiên tai đả kích xuống. Duy nhất không có nhận đến công kích, đại khái liền là tháp cao khu, có hệ thống bảo hộ, tháp cao khu liền như cái hắc động, tất cả công kích đều tự động tránh đi. Nhưng tại tháp cao bên ngoài, những cái kia tinh linh liền thảm rồi. Những cái kia mãn cấp tinh linh còn có thể chống cự này khủng bố đả kích. Thế nhưng một chút cấp bậc hơi thấp tinh linh liền không chịu nổi. Bọn hắn tại máu và lửa bên trong kêu rên. Tại cuồng phong cùng thiên thạch đả kích xuống, sinh mệnh như ngọn nến trước gió, không chịu nổi tàn phá. Cái này đến cái khác tinh linh liền chết đi như thế. Nhiên mà tử vong cũng không là bọn hắn chung kết. Theo chết đi của bọn họ, từng cái màu đen u hồn theo thi thể của bọn hắn nổi lên lên. Hóa thành vô chủ u linh, điên cuồng công kích tới bên người hết thảy. Tụ hồn kỳ, thế là các cao đẳng tinh linh phát hiện, bọn hắn không chỉ muốn đối mặt kinh khủng thiên tai, còn muốn đối mặt chết đi đồng bạn công kích. Nguyên thần phi, Fernando răng đều muốn cắn nát. Hắn nhìn tận mắt đồng bạn của mình tại liệt hỏa cùng khói độc hạ chết đi, đau lòng răng đều cắn nát. Emelo hai tay kéo ra, trong miệng tụng niệm lên thành tín điếu văn, nương theo lấy cái kia kỳ dị ngâm sướng, Nguyệt Quang Chi Thành vùng trời hiện ra một đoàn sữa cột sáng màu trắng. Này cột sáng hướng ra phía ngoài gieo rắc, chỗ đến mây trôi nước chảy. Liền liền những u linh kia đều dồn dập hóa khói tan đi. Không sai, tự nhiên thánh quang. Mister cười nói, Emelo nỗ lực duy trì lấy thánh quang, để chân trần, từng bước một hướng Nguyệt Quang Chi Thành đi đến. Chân bước không nhanh, lại cực kỳ vững vàng. Đồng thời nói, Fernando, nhanh đi tìm tới Nguyên Thần Phi. Này tà ác lực lượng quá cường đại, ta chống đỡ không được bao lâu. Ta hiểu rồi. Fernando không có lập tức rời đi, ngược lại đối với thiên không nói, Mister, ngươi nói không coi trọng chúng ta có thể giết hắn là có ý gì? Ngươi sẽ ngăn cản sao? Không, ta sẽ không. Nhưng ngươi biết, nếu như tranh đoạt thi đấu kết thúc, quán quân danh ngạch hết thảy đều kết thúc, đối phương liền có quyền tuyên bố trở về. Nếu như tại trong lúc này ngươi còn không có tìm được hắn, giết hắn, như vậy hắn là có thể tự do rời đi. Ta sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Fernando chém, đinh chặt sắt nói. Hắn nhìn về phía bên người một tên tinh linh sĩ quan. Ngươi biết nên làm như thế nào? Cái kia tinh linh sĩ quan gật gật đầu rời đi. Fernando lúc này mới tiếp tục xem hướng lên bầu trời. Các ngươi hãy chờ xem, chư thần, ta sẽ bắt được hắn. Ta muốn đem hắn toái thi vạn đoạn. Chúng ta đang mong đợi. Ngân Nguyệt Thánh Miếu phát động, theo Nguyên Thần Phi một tiếng thì thầm, Ngân Nguyệt Chi Thành lâm vào biển lửa, mà xem như người gây ra họa Nguyên Thần Phi lại trước tiên nằm rạp trên mặt đất. Kịch liệt nổ tung kinh động đến hết thảy tinh linh, hai tên thánh miếu thủ vệ lại liều lĩnh chạy ra ngoài. Xem bọn hắn chạy vội thân ảnh, Nguyên Thần Phi thật nhanh đem trong xe đồ vật đánh bao. Sau đó hướng bên trong tòa thánh miếu đi đến, hắn đi được quang minh chính đại, liệt liệt nhẹ nhàng, thấy thế nào đều giống cái bị kinh sợ mà trốn thánh miếu tị nạn người. Mấy tên áo trắng nữ tế ti tới, đỡ dậy Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi đầu vừa nhấc, trong mắt hiện ra kỳ dị hào quang. Bên ngoài có rất nhiều người tại gặp nạn, nhanh đi cứu bọn họ. Thuật thôi miên đặc điểm ở chỗ thuận theo tự nhiên. Càng là thuận theo tự nhiên người càng dễ dàng thành công. Trái lại thì hiệu quả đại giảm. Nguyên Thần Phi cho ra chỉ lệnh đúng là bọn họ bản thân muốn làm. Cho nên mấy tên nữ tế ti vội vàng đi ra ngoài. Nguyên Thần Phi liền lại lần nữa tốc độ cao hướng trong miếu chạy đi. Dùng phương pháp giống nhau chi đi trong miếu tế tự. Trên thực tế phần lớn người không cần hắn thuật thôi miên. Chính mình liền chạy ra khỏi đi. Thiên tai mây mù cũng không phải là không cách nào có thể hiểu. Thánh quang, thần tính, thái dương nước giếng đều có thể. Cái này là Nguyên Thần Phi ngay từ đầu trước phóng thích thiên tai mây mù nguyên nhân. Thời khắc này nhìn trái phải một cái không ai. Nguyên Thần Phi bắt đầu phóng thích cảm ứng. Hắn muốn tìm tới tượng thần cùng nước giếng. Đang ở tìm tòi, một cái nũng nịu thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi không cần phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nguyên Thần Phi quay đầu, thấy lại là một cái tinh linh tiểu nữ hài. Nàng xem ra chỉ có nhân loại 7-8 tuổi nữ hài lớn nhỏ. Đỉnh đầu còn đeo cái vòng hoa, đạo bất tận đáng yêu. Nguyên Thần Phi liền cười cười. Ta không phải sợ hãi, ta chỉ là muốn biết thánh miếu bảo vật đều để ở nơi đâu. Có người xấu tại tiến công chúng ta, ta nhất định phải bảo hộ chúng nó. Tiểu nữ hài liền lấy tay chỉ một cái tượng thần, nói, tại cái kia phía sau, có thần bảo hộ, không có việc gì, trách không được ta không cảm ứng được. Nguyên Thần Phi lầm bầm một câu, vây quanh tượng thần sau. Tượng thần hậu quả nhiên có cái cửa ngầm, Nguyên Thần Phi đẩy một cái, lại mở không ra, hết sức nhà tù nha. Vậy được rồi, nếu mở không ra, cũng chỉ có thể bạo lực phá giải. Nguyên Thần Phi nói, hắn khép hờ hai mắt, bắt đầu nói lẩm bẩm. Theo hắn tụng niệm, ánh trăng ngoài thành liền bắt đầu ngưng tụ lại hủy diệt năng lượng. Tận thế thiên tai dần dần hình thành. Hoàn toàn bản tận thế thiên tai cần tụng niệm dòng dã 20 giây. Tốt trong khoảng thời gian này không ai tới cản trở hắn. Làm Nguyên Thần Phi hoàn thành toàn bộ chú ngữ về sau. Tận thế thiên tai chính thức phát động. Pháp thuật này uy lực là to lớn như thế. Đến mức phát động về sau sẽ còn liên tục không ngừng hấp thu Nguyên Thần Phi pháp lực. Cũng may Nguyên Thần Phi đã chuẩn bị mấy bình pháp lực dược tề. Tại hắn hoàn thành kế hoạch của mình trước, pháp thuật này là sẽ không bỏ dở. Tận thế thiên tai mặc dù có được phá hủy tính lực lượng, bất quá công kích là phạm vi lớn bên trong ngẫu nhiên thức. Dùng cái này mở ra mật thất cũng không thực tế. Nguyên Thần Phi sở dĩ tại lúc này về sau dùng nó, chủ yếu vẫn là che giấu động tĩnh bên này. Phóng xuất ra tận thế thiên tai về sau, Nguyên Thần Phi trực tiếp lại chế tạo ra một đài cự ma chiến giống. Cái kia chiến giống liền vung vẩy lên trọng quyền đối phòng tối oanh kích dâng lên. Bây giờ hắn các hệ nguyên tố đã điểm đầy. Này chiến giống uy lực công kích cũng không tượng lăng mộ thời điểm. Chỉ một quyền xuống, cửa ngầm năng lượng vòng bảo hộ liền cuồng thiểm không thôi. Nương theo lấy công kích. Bén nhọn còi báo động tiếng cũng vang lên theo. A, ngươi là người xấu. Thấy cảnh này, tiểu nữ hài kêu lên. Nàng hướng ra phía ngoài chạy. Thật có lỗi, Nguyên Thần Phi cánh tay giãn ra. Phong chi trói buộc trói lại đối phương. Vu sư tay đã đem nữ hài giật trở về, sau đó tiếp tục đối cửa ngầm phóng thích bạo liệt hỏa quả. Dùng gia tốc hắn sụp đổ, ầm ầm ầm ầm, tại chiến giống cùng hỏa quả cuồng dã oanh kích bên trong. Cửa ngầm vòng bảo hộ cuối cùng sụp đổ, cửa ngầm cũng cuối cùng bị mở ra, còi báo động tiếng càng ngày càng bén nhọn. Nguyên thần Phi Phong xông vào mật thất. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là một tôn nho nhỏ tự nhiên tượng thần. Này tự nhiên tượng thần không lớn, chỉ có một cái lớn chừng bàn tay. Thế nhưng nguyên thần Phi một thoáng cũng cảm giác được. Này tượng thần so với miếu thờ trong kia tôn thần tượng muốn rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều. Tự nhiên tượng thần phục chế phẩm. Nguyên thần Phi mong muốn chính là thái dương nước giếng. Lại không nghĩ rằng mật thất này bên trong vậy mà còn có một cái tự nhiên tượng thần phục chế phẩm. Bất quá hắn lập tức hiểu được, tranh đoạt thi đấu bên trong phục chế phẩm nên là tối cao nghị hội nhất cho ra. Cái này phục chế phẩm thì là Nguyệt Quang Chi Thành chính mình. Mặc dù mục tiêu là thái dương nước giếng, nguyên thần Phi đến cũng không để ý nhiều một kiện tượng thần. Trong mật thất bảo vật không nhiều, ngoại trừ tượng thần còn có hai kiện, phân biệt là một tấm vàng kim thế giới lá cây cùng với một cái bình ngọc. Nguyên thần Phi lập tức biết, trong bình thả liền là thái dương nước giếng, tiêu chuẩn phối trí. Nguyên thần Phi cười, thánh miếu tam thánh vật, vừa vặn liền là tinh linh tộc tam đại thần vật chi nhánh bộ phận. Nguyên thần Phi tốc độ cao đem ba món đồ cầm lấy. Sau đó hướng ngoài mật thất phóng đi. Vừa tới cửa, liền thấy một tên tinh linh thủ vệ lao đến. Hai người đánh cái đối mặt, đồng thời ngẩn người. Lân Quang Phế Miếu, Lý Chiến Quân cùng Sơ Lục Hạ Ngưng bọn hắn còn tại tản bộ. Đột nhiên Sơ Lục, a ba, nói vài câu. Hạ Ngưng nhu oa các nàng liền cùng lúc sắc mặt ngưng tụ. Hắn phát động rồi. Sơ Lục dùng sức chút đầu. Hắn hiện tại tình huống thế nào? Lý Chiến Quân hỏi. Sơ Lục lắc đầu qua tay. Không biết, khoảng cách quá xa. Ta cùng tâm linh của hắn cảm ứng vô phương đối thoại. Chỉ có thể thấy hắn đang ở chiến đấu. Hạ Ngưng nhíu mày. Chiến đấu cũng không tại trong kế hoạch. Nguyệt Quang Chi Thành bên trong có quá nhiều tinh linh, trong đó không thiếu mãn cấp tinh linh, tùy tiện một cái đều không phải là hiện tại Nguyên Thần Phi có thể đối phó. Coi như hắn nắm kỹ năng đều tăng max cũng không được. Dù sao hắn hiện tại chỉ có cấp 40, cho nên từ đầu đến cuối, chính diện chiến đấu đều không tại Nguyên Thần Phi kế hoạch bên trong. Cũng may Sơ Lục khoa tay. Cường độ thấp chiến đấu, khả năng thuật thôi miên, mọi người lúc này mới yên lòng lại. Cái này mang ý nghĩa Nguyên Thần Phi còn không có bị phát hiện. Ngô Sở nghe được không hiểu ra sao, các ngươi đang nói cái gì? Hắn mặc dù đáp ứng bang Nguyên Thần Phi một tay, thay thế thân phận của hắn tiến đến, nhưng kế hoạch cụ thể, mọi người lại là sẽ không nói cho hắn. Không có gì à. Liền là phi tử hiện tại đang ở Nguyệt Quang Chi Thành giết người phóng hỏa giật đồ đây. Lý Chiến Quân vỗ vỗ bả vai hắn nói. Cái gì? Ngô Sở dọa đến hồn cũng phi. Người anh em này lá gan cũng quá lớn a. Hắn liền không sợ tinh linh đem hắn làm thịt. Yên tâm đi, tai họa di ngàn năm, hắn không chết được. Lý Chiến Quân trả lời. Ngô Sở một thoáng hiểu rõ. Hắn có phải hay không dự định mượn nhờ thánh vật tranh đoạt thi đấu kết thúc cơ hội trốn về đê cầu? Ta cũng nghĩ như vậy. Hạ Ngưng nói, vậy chúng ta còn không nhanh chút. Những cái kia tinh linh hiện tại khẳng định tại toàn thành đuổi giết hắn. Ngô Sở vội la lên, mọi người lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời nở nụ cười. Nhu Hoa càng là tiểu đại nhân vỗ Ngô Sở. Không tệ, không tệ. Người ít nhất là cái bạn chí cốt. Các ngươi có ý tứ gì? Ngô Sở không rõ bọn hắn vì cái gì bình tĩnh như vậy. Lý Chiến Quân đã nói, ý tứ liền là hắn có kế hoạch chạy trốn. Ngươi không cần lo lắng cái này. chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của chúng ta là được rồi. Làm thế nào? Ngô Sở hỏi. Đi bên ngoài, Hạ Ngưng sẽ nói cho ngươi biết làm sao làm. Bên ngoài, Phế Ngồi Miếu, cái kia không phải tương đương với tự động từ bỏ tranh đoạt so tài. Ngô Sở kinh hãi, đúng, liền là từ bỏ, ngược lại mọi người tích phân cũng đủ rồi. Không quan tâm hai cái này, Lý Chiến Quân nói, đến mức thánh vật, ta đi đoạt là có thể. Hắn nói xong đã hướng vào phía trong bộ đi đến. Ngô Sở lớn tiếng hỏi, ngươi biết thánh vật ở đâu sao? Lý Chiến Quân phất phất tay, không biết, bất quá không quan trọng, ngược lại người nào tìm được thánh vật, tất cả mọi người sẽ thu đến nhắc nhở. Theo lời này hạ xuống, đinh một tiếng êm tai thanh âm truyền đến, thánh vật bị chức nghiệp giả Pheo tìm tới, hiện hướng hết thảy người dự thi cung cấp thánh vật tọa độ. Nếu không thể trong vòng 10 phút đoạt đến thánh vật, thì thánh vật người đoạt giải đem thu hoạch được lần này thi đua đệ nhất. Ha ha ha, Lý Chiến Quân ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Nhanh chân mà đi, Nguyệt Quang chi thành bên ngoài. Emelo còn tại sử dụng thánh quang trừ khử cái kia thiên tai lực lượng. Đột nhiên thân thể nàng run lên, kêu lên, nhanh thông chi Fernando, mật thất bị tập kích, là nguyên thần phi. Hắn tại mưu đồ thánh vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.